Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2382, bị cai mạng nữ hài, 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Liên lạc không được. Kỳ thật chúng ta cũng không thế nào quen thuộc. Chỉ là có chút rất cần phải sự tình, mới tới chuyên môn tìm nàng. Đường Phụ nghiêm mặt nói. Nàng nguyên lai là các ngươi nơi này túc quản a? Đúng vậy a, nàng là chúng ta nơi này túc quản lão sư. Đường Phụ sắc mặt trầm hơn. Nàng phía trước nói tại trường học các ngươi công tác, chúng ta còn tưởng rằng nàng là nơi này lão sư đâu. Túc quản lão sư cũng là lão sư a, nàng nói cũng không sai. Người phụ trách cười cười, có lẽ là bởi vì bình thường Lâm Ngọc Hồng quá biết làm người, hắn nhịn không được giữ gìn một chút. Tất nhiên nàng không tại, vậy chúng ta liền đi. Đường Phụ không muốn ở lại nơi này, bọn hắn bị lừa. Lâm Ngọc Hồng nói ở đây làm lão sư, túc quản lão sư cũng là lão sư. Bọn hắn vẫn luôn coi là, nàng là trong trường học này chính quy dạy học lão sư, mới có thể đối nàng như vậy tín nhiệm. Nếu như biết nàng là nơi này túc quản lão sư, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng nàng lời nói. Dạy học chồng người lão sư mới không có lừa đảo đâu. Lâm Ngọc Hồng liền là cái cao cấp lừa đảo, cũng không biết cái này trường học là thế nào tuyển người, thế mà chọn một lừa đảo tới làm túc quản lão sư, liền không sợ nàng đem bọn hắn học sinh cho bắt cóc sao. Lúc này, Đường Phụ lại đem trách nhiệm quá tại cái này trường học, bất quá hắn không dám nói ra. Sau khi ra trường, Đường Mẫu hỏi hắn muốn hay không báo cảnh, hắn lắc đầu, nói suy nghĩ lại một chút biện pháp, có thể hay không dùng tiền tìm người đi tìm Lâm Ngọc Hồng. Cuối cùng, bọn hắn tìm tới một cái chuyên môn tìm người công ty, hoa 3 vạn khối, đem Lâm Ngọc Hồng ảnh chụp cho bọn hắn, để bọn hắn đi tìm người. Đường Mẫu là có chút không tình nguyện, nhưng không lay chuyển được Đường Phụ. 3 ngày này, cái kia công ty mỗi ngày cho bọn hắn báo cáo tiến độ, hai người dần dần tin tưởng chút. 3 ngày về sau, công ty bên kia người nói, bọn hắn đã bắt được Lâm Ngọc Hồng hạ lạc, bất quá phía trước bọn hắn cho phí tổn là tìm người hạ lạc. Muốn bọn hắn đi bắt người lời nói, còn cần 3 vạn khối, hai người không chút do dự cho, giống như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng. 1 ngày về sau, Đường Phụ dự định hỏi một chút, người bắt đến không, điện thoại đã gọi đi, bên trong truyền đến. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng, lúc ấy, Đường Phụ tức giận thân thể về sau ngửa mặt lên, nếu không phải Đường Mẫu tay mắt lanh lẹ nâng lên, hắn không phải té xuống không thể, rất hiển nhiên. Bọn hắn lại bị lừa gạt. Do dự 2 ngày, bọn hắn rốt cục lựa chọn đi báo cảnh. Hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, lại bởi vì bọn hắn không có kịp thời báo cảnh, manh mối đều gãy. Lâm Ngọc Hồng dù là dùng là chân thật thân phận, chỉ cần chạy trốn tới một chút địa phương nhỏ đi, cũng là bắt không được người. Vì thế, 2 người đều có chút hối hận, không nên do dự, nên ngay lập tức liền lựa chọn báo cảnh. Hiện tại bọn hắn trong tay là thật một phân tiền đều không có. Chờ bọn hắn trở lại tiểu khu, liền nghe được có người nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người đi lên hỏi bọn hắn, Lâm Ngọc Hồng tìm được chưa? Cái này, bọn hắn mới hiểu được, những này người hẳn là đã sớm biết Lâm Ngọc Hồng là lừa gạt, đem bọn hắn tiền cuốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bọn hắn gần nhất 2 ngày, còn tiếp vào thân thích điện thoại, trên cơ bản đều là hỏi Lâm Ngọc Hồng sự tình, cảm thán một lần về sau, lại cùng bọn hắn nói. Sớm cùng các ngươi nói qua, cái này nữ nhi hay là muốn thân mới tốt, lúc trước các ngươi quả thực là không tin, ta nhìn a, lúc này, các ngươi không bằng đi tìm một chút con gái ruột, tốt xấu các ngươi là nàng phụ mẫu, tiểu quả nói không chừng sẽ tha thứ các ngươi. Không ngừng có thân thích điện thoại oanh tạc tới, làm 2 phu thê mặt mũi không ánh sáng. Cách chương.